Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480, có ta ở không cửa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình toàn bộ lớp 8 trước cửa phòng học cứ. Như vậy một cái xe đạp lấy một loại dương dương đắc ý dáng điệu ỉ ở phòng học trên vách tường. Chính là nó sao? Chính là nó. Xe kia chủ nói cái gì vậy? Chưa nói, còn nói. Cũng không nhìn một cái liền xe đều xuống. Dung đùi đắc ý liền đi. Như thế phách lối ở trong trường học đụng vào người liền xe cũng không. Xuống, chẳng lẽ bố hắn là hiệu trưởng lão tử bằng nhau Chu lão nhị vậy như thường khiêm tốn vậy không? Ngông cuồng như vậy nha, biết chủ xe tên gọi là gì sao? 853 Thạch Dương. Thạch Dương ai? Nhà trước đừng để ý Thạch Dương là ai. Trước xem Trần Văn Tâm chân có sao không mà nói sau. Chân người có chuyện gì không, có thể hay không đứng lên? Thật giống như không thể. Ta cõng, ngươi đi bệnh viện thăm xem. Không nói lời nào khom người liền đem Trần Văn Tâm gánh đến sau lưng. Chờ một hồi chủ nhiệm lớp tới. Ai và lão sư nói một tiếng. Vạn Phong cõng Trần Văn Tâm sải bước sau rơi liền ra cửa trường học. Chạy thẳng tới bệnh viện. Công xã Dũng Sĩ bệnh viện cách trường học ước chừng hơn 200 mét khoảng cách. Vạn Phong cõng Trần Văn Tâm đến bệnh viện cúp số. Sau đó một vị lão trung y ở Trần Văn Tâm cổ chân tử lên bóp mấy cái. Không có chuyện gì, uống chút thuốc là tốt. Nghe được bác sĩ nói, Vạn Phong và Trần Văn Tâm cơ hồ đồng thời thở phào. Nhẹ nhõm, Trần Văn Tâm đặc biệt sợ tự thành bà tử. Vậy thì thảm, bác sĩ cho mở ra một hộp thuốc viên. Lúc trở về vẫn là Vạn Phong cõng Trần Văn Tâm. Tâm tình buông lỏng những thứ khác liền cảm giác được. Trần Văn Tâm trước mặt rất có liệu nha. Trước kia làm sao không nhìn ra. Một cái 15 tuổi cô nương như thế có liệu phù này hợp khoa học quy luật phát triển sao hơi. Dùng một chút lực đem Trần Văn Tâm thân thể đi trên lưng mặt tủng một chút. Mượn cái này liền đứng thẳng lực hai cái ôm vai Trần Văn Tâm bắp đùi tay len lén bóp một cái. Rất bền chắc cảm giác. Mọi người không nên hiểu lầm. Ta đây cũng không phải là lưu manh đùa bỡn nha. Trở lại trường học thời điểm. Tiết thứ nhất giờ học đã bắt đầu. Vạn Phong đem tình huống đơn giản nói một chút. Dạy thế lão sư cũng không nói gì. Trần Văn Tâm từ Vạn Phong trên lưng xuống. Đi đứng rất lanh lẹ hồi chỗ ngồi. Cái này làm cho Vạn Phong có chút sững sờ. Nơi nào thật giống như không thoải mái nha. Tiết thứ nhất tan lớp, Vạn Phong đi tới lớp 8, 3, lớp 9, 3 trong phòng học hò hét loạn cào cào. Đùa giỡn nói đùa gây ra giống như chợ bán thức ăn như nhau. Ai kêu Thạch Dương? Vạn Phong đứng ở cửa phòng học miệng hỏi một câu. Lớp 3 trong phòng học vẫn tiếng người ồn ào. Không người chú ý Vạn Phong câu hỏi. Vạn Phong bay lên một chân đạp ở cửa phòng học lên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này trở về phòng học giảm thanh âm mới nhỏ lại. Ai kêu Thạch Dương? Vạn Phong lại hỏi một lần. Phòng học phía sau đứng lên một cái mang đỉnh đầu một nón học sinh. Ta là Thạch Dương, ngươi tìm ta làm gì? Xem ra mình mấy ngày trước lần đó trói lọi lịch trình cũng không có ở trường. Học lưu lại cái gì ấn tượng nha? Hàng này lại không nhận biết hắn. Sáng sớm ở mùng một cửa đánh ngã một cái mùng một nữ sinh là ngươi đi, ta lúc nào đụng qua người. Vậy cửa xe đạp là ai? Ta nha, đây mới là lạ. Lớp 7, năm một vị nữ sinh một đoạn giờ học trước bị xe đạp đụng. Lớp 9 nơi này ngươi một máy xe đạp. Ngươi lại nói không phải ngươi đụng. Vậy ngươi nói cho ta là ai đụng? Thạch Dương trên mép vảnh lên. Ta làm sao biết là ai đụng? Dù sao không phải ta đụng. Nói sau đụng nhân vật nhỏ nữ sinh và ngươi có quan hệ thế nào nha? Nàng lão bà ngươi nha. Lớp 9, 3. Trong phòng học bộc phát ra một trận cười rộ. Vạn Phong hít sâu một hơi. Nếu như là ngươi đụng, hướng đi nữ sinh kia nói xin lỗi. sau đó đảm bảo đền bù nàng đến bệnh viện chẩn đoán chữa trị thêm lấy thuốc chi phí. Thạch Dương, tựa hồ nổi giận, ngươi đặc biệt, ai nha, ngươi coi là cây kia hành nha, ta là cây kia hành, cái này không trọng yếu, ta bây giờ liền hỏi ngươi có thừa nhận hay không, không phải ta đụng được ta tại sao phải thừa nhận, còn có thể chịu đựng đi phòng giáo viên nói với đi, ngươi thật không thừa nhận, mau cút. Nơi này là mùng 3 không phải các người mùng 1, muốn tìm không được tự nhiên, Vạn Phong xoay người đi ra phòng học. CMN, Thạch Dương ở Vạn Phong thối lui ra phòng học sau còn mắng liền một câu. Nhưng là một phút sau, bên ngoài liền truyền đến rắc rắc rắc rắc thanh âm. Ngồi ở cửa sổ là học sinh một tiếng thét kinh hãi, Thạch Dương không xong. Mới vừa rồi tiến vào cái tên kia đang dùng đá đập xe đạp của ngươi, Thạch Dương vừa nghe vèo vèo. Chạy ra ngoài, cùng hắn chạy đi ra bên ngoài liền gặp mới vừa rồi tên kia lại một lần nữa giơ lên một khối bóng. Truyền vậy lớn nhỏ đá hung hãn nện ở hắn xe đạp xe sau vòng lên. Trước sau hai cái bánh xe toàn bộ biến hình, trước nĩa cũng đập cong cong. Thạch Dương ánh mắt đều đỏ, ngươi dám đập xe đạp của ta, Vạn Phong vỗ vỗ tay, dùng ngươi lời nói. Mới rồi, đi phòng giáo viên nói với ta nha, ta liều mạng với ngươi, Thạch Dương đỏ mắt hướng Vạn Phong vọt. Tới, vẫy tay chính là một quyền vỗ mặt đánh tới. Đợi Thạch Dương quả đấm gần người Vạn Phong đầu hơi nghiêng một cái. Một cái thuận tay dắt dê liền đem Thạch Dương kéo ngã xuống đất. Thạch Dương bò dậy lần nữa tới hướng Vạn Phong vọt tới. Vạn Phong thân thể chớp mắt dưới chân thân vấp chân một cái, Thạch Dương ùm một tiếng liền lại ngã xuống. Làm lần thứ ba Thạch Dương xông lên thời điểm bị Vạn Phong một cái lớn vật ngã đổ, sau đó bị Vạn Phong một cước đạp ở. Ngươi cái này so với dạng ta có thể đánh ngươi ba cái. Không muốn lấy là ngươi là mùng ba thì ngon. Nhớ ta tên chữ, lớp 7, năm Vạn Phong. Không phục lại có bao nhiêu người ngươi liền kêu bao nhiêu người tới. Để cho ta xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lãnh, làm Vạn Phong báo ra mình tên chữ. Những thứ này mùng ba học sinh rốt cuộc có người nhớ tới Vạn Phong là ai. Vạn Phong chính là hai ngày trước đạp Chu lão nhị người. Nghe nói ngày đó đường phố bên trong tới hết mấy nổi danh người. Liều mạng tam lang lữ ngũ đều tới. Nguyên bản có mấy cái chuẩn bị đi lên giúp lớp 8 học sinh lập tức ngừng công kích, chuyện kiện rất nhanh lắng xuống. Vạn Phong và Thạch Dương đều bị gọi tới phòng giáo viên. Thầy chủ nhiệm là một cái có chút tạ đính lão sư. Bọn học sinh sau lưng cũng gọi hắn lão xây xây, về phần tại sao kêu lão xây xây Vạn Phong bởi vì tới thời gian ngắn không được rõ trong đó điển cố. Ở trong trường học đánh nhau, lá gan không nhỏ nha, lấy là trường học, là xã hội nha, nói cho ta nói là chuyện gì xảy ra từng bước. Từng bước nói, Vạn Phong lập tức mở miệng, tiên hạ thủ vi cường, chuyện gì đều có vào trước là chủ, nói trước là có ưu thế. Lớp chúng ta bạn học Trần Văn Tâm sáng sớm hôm nay bị hắn cưỡi xe đạp đụng, Vạn Phong đem sự việc đơn giản nói một lần. Lão xây xây chuyển hướng Thạch Dương, là có chuyện như vậy mà sao, không phải ta đụng ta không? Đụng người, Vạn Phong cười lạnh một tiếng, toàn trường xe đạp cũng ở cửa trường học trong tường để. Toàn bộ phía sau phòng học ngươi một cái xe đạp, ngươi không đụng đó là quỷ đụng, Thạch Dương ác ác nửa ngày không có nói nữa xảy ra cái gì. Lão xây xây nhíu mày, coi như hắn đụng người không đúng. Người cũng không nên đập hắn xe đạp, càng không nên đánh người, lão sư, là hắn ra tay trước, ta bất quá là tự vệ mà thôi, các người đi về trước, chờ trường học kết quả xử lý, còn có nếu như đánh nhau nữa để cho trường học biết liền cho các người ghi lỗi, nó có cái gì có thể xử lý, không phải là toàn trường thông báo phê bình viết kiểm tra, chẳng qua lão tử cho hắn sửa xe đạp. Còn có thể như thế nào để cho những cái kia muốn tốt nghiệp lớp 8 học sinh nhớ? Không muốn lấy là đến lớp 8 liền muốn tùy tiện khi dễ người. Có ta ở đây,